Chương 265, Tatsumi, cảo cơ khuynh hướng. Nhìn kỹ con đường này vì quyền lợi của mình nơi, nhưng chính là ở trên con phố này, bị người dùng phái ăn mày tựa như dùng tiền vũ nhục ghê tởm tiểu quỷ ổ chờ nộ không thể nghỉ, sắc mặt đỏ bừng, đi nhanh đuổi theo. Đuổi theo đấu đồng nhân vào vắng vẻ hẻm nhỏ, ổ chờ dừng bước lại, hắn dù sao cũng là đế đô canh gác đội đội trưởng, điểm ấy tính cảnh giác vẫn phải có. Chu vi không có những người khác khí tức, ngoại trừ vừa mới cái kia tiểu quỷ, ổ chờ căng thẳng thân thể trầm tĩnh lại. Hắn phán định không có gặp nguy hiểm hoặc là nguy hiểm đẳng cấp đang để phòng tuyến phía dưới. Tatsumi đưa lưng về nhau ổ chờ, thấy hắn truy vào hẻm nhỏ, vội vàng xoay người quỳ mọp xuống đất, la lớn, vạn phần khẩn cầu ngài, để cho ta gia nhập vào đế đô canh gác đội. A ổ chờ sửng sốt một chút, dùng một con độc nhãn đánh giá Tatsumi, cười lên ha hả, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu mời đại nhân thành toàn. Tatsumi biểu tình trên mặt cực kỳ thành khẩn. Ở dạ tập bên trong, ngoại trừ lanh huyết sát thần Lưu Húc không bị ảnh hưởng bên ngoài, mỗi khi Tatsumi lệ rơi đầy mặt thời điểm, còn lại phụ trách huấn luyện hắn thành viên lúc này đều sẽ giảm bớt cường độ huấn luyện. Sau khi cười xong, ổ chờ sốt ruột đều phất tay nói, đi làm tránh quy thủ tục đi vào nữa. A ngu xuẩn xin chờ một chút nói, Tatsumi móc ra một túi tiền, nguy nguy chiến chiến nói, đại nhân uy vũ bất phàm, có ngài ở, đế đô tội phạm đều sợ chi ba phần. Đế đô con dân vì cảm tạ ngài mang cho an toàn của chúng ta, cái này là bọn họ một điểm tâm ý. Ổ chờ ngẩn người, trên mặt cảm giác say càng sâu. Cười ha ha, có ý tứ, ngươi đến A, nếu là nhân dân tâm ý, ngươi lại lấy tới A cơ hội. Tatsumi đứng lên, chậm rãi hai tay giơ túi tiền hướng ổ chờ đi tới. Hai người gần ba bước cách Tatsumi động, nhưng ổ chờ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Không xong, bị nhìn xuyên Tatsumi liền vội vàng đem trong túi tiền tệ xông ổ chờ rơi ra, cả người túi người, rút ra trường kiếm sau lưng, từ dưới tối cao cho ổ chờ một kiếm liêu đâm. Cảm giác say đã lui, ổ chờ phản ứng chậm nửa nhịp. Bị Tatsumi ném ra túi tiền quấy nhiều ánh mắt, đối với Tatsumi một kiếm này đâm, chỉ có thể vội vã tà mở thân thể. Suy một tiếng, đâm trúng. Tatsumi thuận thế cả người nhi đi phía trước đưa tới, mượn trùng kính cho ổ chờ lại là một cái bổ ngang, lại trúng. Ổ chờ tiên huyết báo sái đầy đất, thân thể nổ lớn té trên mặt đất. Xem ra ác quỷ Ogre, thực lực không gì hơn cái này. Nhưng đang ở Tatsumi thư giãn thời điểm, ổ chờ động. Chỉ thấy hắn nhảy dựng lên hướng về phía Tatsumi chính là nhất chiêu trẻ dọc, hoàn toàn là mệnh đổi mạng chiêu thức, toàn bộ công không tuân thủ. Tatsumi nếu là xuất kiếm cũng có thể đâm thủng ổ chờ lồng ngực, nhưng mình chắc là phải bị đao cho bổ trúng, chỉ có thể lui. Cái này vừa lui, trang thượng công thủ song phương nhất thời cải biến. Về khí thế Tatsumi yếu ba phần, ổ chờ dù sao cũng là trên mũi đao kiếm sống người, một ngày xuất đao, liều mạng tam lang tư thế ngược lại uy mãnh không ai bằng. Tình thế không cần lạc quan. Đây là đế đô tiếng đánh nhau vang lên, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nếu không bị canh gác đội cho vây lên, đến lúc đó muốn chết đều khó khăn. Tatsumi trong lòng mặc dù cấp bách, dưới chân cũng không chậm, liên tục đón đỡ sau đó, liền ở nơi này yên lặng như tờ trong một sát na, hắn trong lúc bất chợt nhớ lại Lưu Húc đã từng nói mấy câu, hắn cường mặc hắn cường, gió mát phất qua sơn cương. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn. Tatsumi xoay người tà mang, nhẹ nhàng rạch ra ổ chờ đao thế. Tiếp lấy một cái quay người trở về phách, ở ổ chờ trên lưng lại thêm vào một vết thương. Ổ chờ giận dữ, xoay người lại là sông tương qua tới, nhưng là của hắn đao thức rối loạn. Thu mông mở đầu gối, Tatsumi giơ cánh tay đỉnh kiếm ngăn trở đao kính, lại thuận thế cánh chó chợt va chạm. Ổ chờ liền lùi mấy bước, sợ hãi khuôn mặt, trong miệng tiên huyết trực phún. Thì ra Tatsumi trường kiếm từ ổ chờ trên người quán nguyệt hung mà không. Tatsumi trở tay co lại, ổ chờ ứng với ngã xuống đất. Hắn mang trên mặt nghi hoặc trừng mắt hai mắt rốt cuộc chết. Tatsumi lúc này mới đơn giản thu thập xuống chiến trường, sau đó tấn nhanh rời đi, nhanh hơn điểm trở về báo cáo mới được. Nhiệm vụ hoàn thành, trở lại dạ tập nơi dùng chân, vừa lúc Nạ Dẹn đã trở về, nghe Tatsumi nhiệm vụ báo cáo. Làm tốt, Tatsumi Nạ Dẹn đã giơ ngón tay cái lên tảng dương, để một mình ngươi đối mặt cường địch, cực khổ Tatsumi không khỏi âm thầm tự đắc, lắc lắc cánh tay, xoay người nói, đại ca, thế nào, một mình hoàn thành nhiệm vụ. Còn không có thụ thương trên mặt tất cả đều là biểu tình đắc ý, Tatsumi trong lòng thầm nghĩ, tới tán thành ta đi, bờ rằng đại ca có đôi khi Tatsumi càng nghĩ có được, là đến từ đại ca tán thành, đại ca tán dương bờ rằng hắn hữu liền nghiêm mặt, hắn diện vô biểu tình, trực tiếp đến. Gần, đem Tatsumi mặc áo một luồng đứng lên trực tiếp từ đỉnh đầu cởi, tiện đà từ bên trên đè lại Tatsumi hai tay, nói, lột bốt, đến giúp đỡ. Các lộ ủy chưa bị bác liền thừa lại cái quần cộc, Tatsumi không nhịn được. Các ngươi đây là đang cần gì phải na hóa loại nào cẩn thận nhìn một chút, xác định Tatsumi hoàn hảo không chút tổn hại, bờ rằng mới chậm rãi nói ra, trước đây có đồng bạn giấu giếm thương thế không có báo cáo, cuối cùng độc phát thân vong sau đó bờ rằng cười ha hả, cầm Tatsumi tay nói ra, chúc mừng ngươi, Tatsumi, một mình hoàn thành nhiệm vụ, rất đáng gờm a. Tatsumi ngây người, đây là cỡ nào tránh nghĩa nụ cười, trong nháy mắt. Dường như cả cái thế giới đều ở trước mắt. Ở Lưu Húc tận lực tạo cơ hội phía dưới, ở bờ rằng không ngừng dưới sự nỗ lực, Tatsumi cái này một mạch nam rốt cuộc có bị bẻ con queo xu thế, rơi vào cảo cơ nguy cơ khích lệ bộ phận hoàn thành, phía dưới chính là phê bình bộ phận. Phanh một tiếng vang thật lớn. Nạ Dẹn đã cánh tay cơ giới nặng nề mà vô vào trên bàn hội nghị, thoạt nhìn ngược lại là khí thế mười phần, bất quá nàng nhưng là một phần lực cũng không còn khiến cho, nếu không bàn hội nghị có thể chịu không nổi. Xinh đẹp tả nhãn hơi hồ lào nheo lại, Nạ Dẹn đã nhìn Lưu Húc, nói ra, người an bài Ly ông nơ đi chấp hành nhiệm vụ là không có vấn đề, thế nhưng Tạt Sủ Mỉ vẫn là người mới, người an bài một tay mơ đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm cư nhiên không có để những nhân viên khác trợ giúp cùng phối hợp tác chiến, nếu là nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ, nếu là Tạt Sủ Mỉ bị bắt làm sao bây giờ, là hắn thân thể nhỏ kia, đối mặt địch nhân nghiêm hình tra tấn con câu có nói, ta đều chiêu nói lời như vậy thời điểm. Mời cố kỵ một cái người trong cuộc cảm thụ. Bên cạnh Tatsumi lệ rơi đầy mặt. Bút, nhiệm vụ không phải thuận lợi hoàn thành sao, tiền thù lao cũng không thiếu phần nào bỏ vào. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn Nạ Dẹn Đạ, người nữ nhân này, thực sự là càng xem càng có mùi vị. Đây đương nhiên là tốt nhất tình huống, nhưng một phần vạn Nạ Dẹn Đạ lời nói bị Lưu Húc cắt đứt, trên người hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, không có một phần vạn kỳ thực. Lưu Húc cũng không hề nói ra chính là, hắn sử dụng tệ ẩy củ U Minh song tử chết thay tượng người năng lực, để Victor linh hồn nằm vùng ở phụ cận. Nếu như nhiệm vụ thực sự thất bại, U Minh sẽ yểm hộ Tatsumi lui lại. Đương nhiên, ổ chớ linh hồn bị Lưu Húc lấy đi, bởi vì là cự ly xa thao túng, trở về chỉ có ổ chớ linh hồn, Victor là chân chính tử vong.